Ân A. Cảm nhận được toàn thân Ngôn Mộc run rẩy, trong miệng phát ra thanh âm khiến người nhiệt huyết sôi trào, miệng lưỡi không ngừng mút hôn liếm hai điểm đỏ tươi, mà nơi kia của Ngôn Mộc tuôn ra càng nhiều xuân thủy làm cái đệm dưới thân càng ngày càng ướt át. Cũng chỉ là khẽ hôn Ngôn Mộc, sao mẫn cảm như vậy? Nước này, nhiều đến không cần bôi trơn. Ta trêu đùa một bên hôn núng vú sưng phấn nộn, một bên vùi đầu ở phía dưới cái yếm mút vào liếm cắn, nuốt chừng mút mạnh đầu vũ từ từ gắng gượng phát trướng. A a a. Thân thể trong lồng ngực kịch liệt run rẩy, đầu lưỡi câu quấn lấy tê dại hiện ra thù du đỏ tươi càng ngày càng lộ ra ánh nước tươi đẹp tràn đầy. Dưới thân ẩm ướt càng lửa nóng lưu động, chất lỏng nóng bỏng phun ra ở trên người ta, thân thể co giật đang không ngừng gặm cắn càng run rẩy dữ dội hơn. Lúc ta rốt cục ngẩng đầu nhìn phía Ngôn Mộc, trong lồng ngực khóe mắt y đã sớm đỏ lên, đôi mắt hiện ra hơi nước ẩm ướt nhìn ta, sợi tóc ngổn ngang buông xuống ở trên cái trán ẩm ướt, mồ hôi, mắt phượng nhiễm phải tình dục một vẻ quyến rũ. Tay ta chỉ nhẹ xóa nắn ngọc hành của y, có chút tà ác cười nói, ta chỉ hôn nơi này của Ngôn Mộc một chút, không chỉ bắn, còn ẩm ướt đến lợi hại. Phu quân, âm thanh Ngôn Mộc mang theo tình dục cổ họng khàn khàn, chôn ở cổ của ta trốn. Ta biết y thẹn thùng, mặc dù ngoan ngoãn vẫn không buông ra ta thật sự không ngừng muốn đùa cợt oai, chính mình cởi bỏ cái yếm, để cho phu quân hảo hảo nếm thử. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngôn Mộc ửng đỏ cúi thấp đầu con ngươi rũ xuống. Hơi hé mắt ra run rẩy bắt đầu cởi ra dây ở cổ, trước mắt cởi ra thù du đỏ tươi như đậu đập vào trong mắt, đầu vú gắng gượng sưng tấy che kín ánh nước ẩm ướt, đầu nhũ đỏ lên đứng thẳng làm nơi kia càng thêm quyến rũ. Ta nhẹ vỗ về dục vọng đứng thẳng phấn nộn của Ngôn Mộc, ánh mắt lửa nóng làm Ngôn Mộc mắc cỡ, run rẩy, khẽ xoa mò thù du, hô hấp Ngôn Mộc dần dần gấp gáp, cắn thật chặt bờ môi từng ngụm thở dốc, môi nóng bỏng liếm trên đầu vú cứng rắn, Ngôn Mộc kịch liệt run rẩy, đầu vú phấn nộn khéo léo bị ta hút vào trong miệng mút mát, tiếng nước mút vào vang dội càng vang lên. Đầu lưỡi làm đầu vũ bị liếm đỏ bừng, núng bị đầu lưỡi đùa bỡn đến nhiễm phải chất lỏng trong suốt. Phu quân, ta mạnh mẽ nuốt đầu vũ, như là há mồm muốn ăn đầu vũ no đủ vào trong miệng, cực hạn kích thích cùng đầu lưỡi ma sát làm Ngôn Mộc mẫn cảm cả người run lên, hai chân run run không ngừng co giật, không khống chế được thở gấp hơn. Hậu Việt Nam tử ướt nhẹp tuôn ra càng nhiều xuân chiều, nhiễm ướt cái đệm mềm mại dưới thân. Ta khẽ kéo mở ra chân Ngôn Mộc, ngậm lấy ngọc hành gắng gượng, thân thể Ngôn Mộc run rẩy dữ dội, nghẹn ngào mở miệng, phu quân, đừng. Ngôn Mộc không bẩn, lần thứ nhất có người vì ngươi liếm huyệt sao? Lần kia, không nên nói, phu quân, ha, không cần như vậy, bẩn a, ta không nói cái gì nữa, nhẹ nhàng ngậm lấy nơi kia của y, nghe Ngôn Mộc thoải mái thở dốc, hàm răng hơi hôn nhẹ gốc rễ mẫn cảm, ve vuốt đầu lưỡi không ngừng liếm láp đỉnh, khoái cảm khẩu giao làm Ngôn Mộc mềm nhũn co do, hai chân trắng nõn vì khoái cảm càng thêm run rẩy. Ngươi, dương vật nóng bỏng dưới khố đột nhiên bị hai tay ấm áp nắm chặt, ta hít vào một hơi nhìn Ngôn Mộc. Ngôn Mộc đã rất thư thái, ngươi còn chưa có ra. Ánh mắt Ngôn Mộc ôn nhu như nước, dưới đồng tử đen kịt tràn đầy thâm tình, vành mắt đỏ lên có cảm xúc mãnh liệt dấu vết chưa thoát ra. Hai tay của y ngây ngô lại kiên định tuốt động nơi kia của ta, phục tùng thất thần trống rỗng bị ta ngăn cản ôm vào trong ngực, hô hấp lửa nóng phun ở lỗ tai của y, người hơi cứng ngắc làm ta biết y căng thẳng. Tay của ta vuốt ve phần lưng trắng nõn của y, hôn nhẹ đôi môi y, ngón tay từ ám cách bên trong xe ngựa lấy ra cao trơn, ngón tay dính cao trắng như tuyết, tách ra hai chân Ngôn Mộc, thâm nhập vì y mở rộng. Ngôn Mộc hừ nhẹ rên rỉ, mắt mang ý cười nhìn ta, chỉ là ngón tay đánh đưa, nơi mẫn cảm kia chảy ra càng nhiều thủy dịch, cho đến khi rốt cục có thể vươn vào ba ngón, ta nhẹ nhàng mở rộng, đồ vật dưới khố từ hậu huyệt y từ từ đâm vào. Lần sau, sẽ cẩn thận trừng trị ngươi. Nhìn Ngôn Mộc gương mặt mang theo nụ cười, sắc mặt nóng bỏng đỏ lên, ta ôn nhu co rúm, thịt nhận đỉnh lộng chỗ mẫn cảm y, bên môi nhiều tiếng ngâm nga làm ta ôm người trong ngực không ngừng vừa hôn môi vừa rung động, thật thoải mái, rất thích, phu quân ôn nhu,

khẽ hôn bờ môi y, gắp thức ăn đến vào bên trong chén y, nhìn Ngôn Mộc như ngồi trên kim châm ăn cơm, nụ cười trên khóe miệng làm sao cũng không che giấu được. Chán ghét ta như vậy phải không? Luôn đối với ngươi làm mấy chuyện xấu. Ở trước mặt Ngôn Mộc, ta thừa nhận ý xấu cùng trêu đùa tà ác. Lông mi dài nhỏ trước, hai má nóng bỏng chưa tan nhìn chăm chú ta, người trong ngực dựa vào lồng ngực rắn chắc của ta. Hai mắt lưu quang rạng rỡ nhìn ta liếc mắt một cái, âm thanh ngượng ngùng mềm mại mở miệng, thích phu quân như vậy, cảm giác hạnh phúc khi được thương yêu. Lời này vừa nói ra, y đã vùi vào nơi hõm cổ cỏ nhẹ ta, chỉ có thể nhìn thấy bên tai đỏ chót cùng hai gò má ửng hồng. Bữa cơm này ta ăn được rất vui vẻ, Ngôn Mộc ăn được rất thẹn thùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, pháo hoa đầy trời hoàng hôn dần dần tắt, ánh trăng trắng bạc chiếu vào màn hát hí khúc trên đài, ánh trăng vi dạng, khiến người trên đài hơn một chút mông lung. Buổi chiều gió nhẹ mang đến một chút mát mẻ, ngồi ở phía dưới ôm Ngôn Mộc bên người. Đầu ngón tay ấm áp bị ta nắm ở lòng bàn tay, Ngôn Mộc lặng lặng nhìn biểu diễn trên đài, chỉ là bên tai từ lâu hiện ra thêm một tầng hồng mỏng manh. Người đối diện bàn ta cũng không có quá nóng lòng, giơ lên chén rượu trong tay xoay đầu uống cạn. Chủ nhân, đã xử lý. Xa xa ám vệ truyền đến âm thanh khiến ta nổi lên cười lạnh, ta ngước mắt ánh mắt nhìn tam nương như có như không, hơi cầm thật chặt tay Ngôn Mộc. Muốn ám hại Ngôn Mộc, cũng phải xem có bản lĩnh hay không. Cũng không biết, lần này chỉ là thâm hụt tiền kế hoạch đã chết yểu. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt của y đối diện ta, ánh trăng chiếu vào trên mặt Ngôn Mộc, cặp mắt đen kịt như ngọc phản chiếu cái bóng của ta. Có thể làm sao? Muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, muốn cùng Ngôn Mộc làm một chút chuyện xấu hổ. Ta tiến đến bên tai y, ngữ khí ngả ngớn, cố ý nói hai chữ xấu hổ nói đến rất mờ ám. Y có chút không dễ chịu sau khi né tránh mắt ta, ánh mắt buông xuống. Xuyên thấu qua ánh trăng sáng ngời có thể thấy rõ ràng Ngôn Mộc sắc mặt dần dần căng cứng nhiễm màu hồng. A, bờ mô cực nóng ngậm trên lỗ tai của y, thân thể Ngôn Mộc cứng ngắc, lại bị ta nhẹ nhàng liếm láp lặng yên thả lỏng. Ta nghiêng người sang, che chắn ánh mắt người khác, nghĩ đến cũng chỉ có thể cho là ta đang thân mật nói chuyện cùng Ngôn Mộc. Đừng sợ, sẽ không bị nhìn thấy. Ân, ta và Ngôn Mộc ngồi ở chỗ tối, cái bàn cao lớn khiến ta rất dễ dàng dựa vào nó che chở từ áo bào phía dưới chui vào. Khi mò tới da thịt trần truồng, ta cười khẽ mở miệng, Ngôn Mộc, không có mặc tiết khố, là muốn câu dẫn ta sao? Ta xoa xoa làm cho y run rẩy híp con mắt, âm thanh hơi khàn khàn, phu quân nói, hy vọng ta ít mặc tiết khố, cho nên ta sẽ không mặc. Động tác ngoài miệng liếm láp vì Ngôn Mộc nói dừng lại, ta nhìn kỹ mặt y trắng nõn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi dụ người, nhìn y nhắm mắt lại, hô hấp dần dần gấp gáp. Chỉ là hơi đụng vào, Ngôn Mộc liền ồ ồ thở dốc, thân thể mẫn cảm hơi run rẩy. Đợi ta rời đi môi của y, trong mắt Ngôn Mộc tựa như lưu quang nhỏ vụn. Tối về sẽ lại dằn vặt ngươi. Thổi nhẹ nhiệt khí ở bên tai y, nhìn y mang theo khiếp sợ cúi thấp đầu xuống. Ta cắn nhẹ vành tai, tay hạnh kiểm xấu từ trên đùi chui ra. Tiểu thư nhà họ Lâm vừa dịu dàng vừa có tài đức, mạch bạch nhà ta có phúc khí cỡ nào. Khi tiếng nói to rõ truyền tới, lời của phụ thân khiến lòng bàn tay trong tay ta khẽ run lên, mắt phượng dài nhỏ bị ánh trăng chiếu rọi xuống trở nên mơ hồ, lông mi chớp hơi hơi run rẩy, trên mặt trở nên trắng bệch. Đừng lo lắng, không tin ta sao? Nhẹ tay ma sát tay Ngôn Mộc, lòng bàn tay cực nóng đụng vào một chỗ, đầu ngón tay hơi ấm áp nắm chặt ngón tay của ta, sau đó 10 ngón liên kết. Tin tưởng, Ngôn Mộc quay đầu, cười cười với ta, cặp mắt màu mực kia tràn đầy tín nhiệm cùng ỉ lại. Mạch bạch, còn không cảm ơn Lâm gia thế bá ngươi, cho ngươi một người chi kỷ vệ chất lan tâm sao? Lời vừa nói ra, ta đứng lên, chỉ là tay vẫn còn nắm chặt tay Ngôn Mộc. Ta ý cười bên môi tiêu tan, tâm tư vạn ngàn, liếc mắt nhìn phụ thân, mới ôn hòa mở miệng, ta cùng với vợ cả mới vừa kết hôn hơn 3 tháng, bây giờ lại cưới vợ lẽ đúng là không thích hợp. Từ xưa lời mai mối cha mẹ chính là mệnh lệnh, Mạch Bạch há có thể không nghe. Chỉ là ta không thích nữ sắc, ái nữ của Lâm gia thế bá có thể nào bị ta chà đạp như vậy, mong rằng phụ thân thông cảm. Phụ thân mặt đều lạnh xuống, nhìn hắn sắc mặt tái xanh, khoái ý từ trong lòng ta tựa như chảy ra ngoài. Mọi chuyện kiếp trước, không hề nghĩ rằng phụ thân sẽ đề phòng ta. Trước đây chỉ là phát hiện, nhưng chưa từng nghĩ giải trừ đại họa. Bây giờ ta không phải quân cờ nữa, há có thể để cho hắn bài bố. Trong lời nói ta nói tới uyển chuyển, thế nhưng người thông minh cũng nghe hiểu, ta đang khiển trách hắn. Vừa ngồi xuống, nhìn Ngôn Mục Thanh Thiền mỉm cười, dáng vẻ nhếch miệng lên, đáy lòng một khắc kia không tự chủ đã bình tĩnh lại. Trăng lạnh như nước, bóng đêm dần dần ảm đạm, đầy sao lốm đốm treo cao ở trên trời, đêm khuya lạnh lẽo nhiễm thêm một chút ánh sáng nhà. Buổi tối gió thổi quanh quẩn trong phòng, ánh sao ảm đạm chiếu sáng rơi ra ở mặt đất, mang đến quang ảnh sáng ngời. Một chỗ sạch sẽ hiện ra ánh sáng lộng lẫy của đá hoa cương, ta và Ngôn Mộc ngồi trên đó, ánh trăng nhỏ vụn chiếu vào hai má dịu dàng của Ngôn Mộc, đôi mắt ôn nhu như nước hơi híp, bị ta nửa ôm ngồi ở trên bắp đùi của mình. Phu quân, tiếng nói mềm mại khiến ánh mắt ta tối lại, Ngôn Mộc và ta nhìn nhau, đầu ngón tay vuốt ve mặt tuấn tú của y, ở bên tai y nói rằng, nhắm mắt lại. Ngôn Mộc nhìn ta liếc mắt một cái, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, có thể thấy rõ ràng lông mi run rẩy tạo lên cái bóng, một đầu tóc đen buộc lên buông xuống ở sau gáy. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đầy trời pháo hoa nổ tung ở bên tai, Ngôn Mộc kinh ngạc mở mắt ra, đồng mâu như nước phản chiếu pháo hoa rực rỡ. Khói hoa đẹp đẽ chói mắt xông thẳng lên khoảng không, rực rỡ tỏa ra. Từng vòng sáng mỹ lệ trụng lại tản ra, như thiên nữ giải hoa uyển chuyển nhảy múa. Đầy trời pháo hoa ngừng lại ở dưới bầu trời đêm, muôn hồng nghìn tía sao khiến màn đêm nhiễm phải lưu quang hướng ra màu sắc khắp nơi. Phu quân, đẹp quá. Thích không? Rất thích. Nhìn Ngôn Mộc kinh hỉ nhìn bầu trời đêm, ta cười mỉm khẽ xoa gò má của y, ôm thân thể mềm mại đồng thời nhìn buổi tối tràn đầy pháo hoa. Khi thanh âm huyên náo vang lên, ta có một chút giật mình. Ngôn Mộc tay cầm một cái đồng tâm kết nạm ngọc, thắt ở trên áo bào của ta. Phu quân, cầu cho ngươi bình an, cầu cho ngươi vui vẻ. Nụ cười êm đềm dịu dàng trên mặt có chút nóng bỏng, ta xoa mặt Ngôn Mộc, nhìn đầu y cỏ nhẹ lòng bàn tay ấm áp. Nội tâm một mảnh mềm mại, lưỡng tâm tương liền, đồng tâm vi kết. Buộc lên đồng tâm kết này, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là Ngôn Mộc làm. Y người này, làm cho không người nào có thể không động lòng. Ngôn Mộc, ta muốn hôn ngươi. Ta đẩy Ngôn Mộc ngã vào trên tảng đá, hô hấp nóng rực đan xen lẫn nhau. Bốn mắt nhìn nhau có thể nhìn thấy Ngôn Mộc mắc cỡ đỏ mặt, ánh mắt lại không kiêng kỵ nhìn ta. Chẳng biết lúc nào, tay của ta xoa mặt mày, mũi, đôi môi Ngôn Mộc, hai người hít thở có chút hỗn loạn, trong không khí phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ. Thân mật vuốt ve đôi môi Ngôn Mộc, nhìn y khẽ nhếch khóe miệng, mạnh mẽ hôn lên. Ta hôn nhẹ môi Ngôn Mộc, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve gò má của y, đầu tiên là chậm chậm cẩn thận liếm láp, ôn nhu hôn môi, hai người cùng nhau thở hổn hển. Trong miệng tâm ý tràn ra trong veo, đầu lưỡi nóng bỏng triền miên lẫn nhau, đầu lưỡi đi vào quét qua, thân thể Ngôn Mộc run rẩy dữ dội, tay ôm cổ ôm càng chặt hơn, vô cùng nhiệt tình hôn môi khiến người mê say, đầu lưỡi run rẩy quấn lấy cùng nhau, hô hấp lẫn nhau đều trở nên hổn hển, mãi đến khi Ngôn Mộc thở không thông ta mới thả y ra. Ngôn Mộc, Ngôn Mộc của ta. Người yêu bị ôm lấy làm phiền dựa vào lồng ngực ta bình phục hô hấp, giữa mặt mày đều là ý cười ngọt ngào, chớp hai con mắt giữa đầy trời pháo hoa. Bên một người vĩnh viễn, bên một người đến cuối đời. Giờ khắc này, trong đầu muốn nói chính là đời này phải thật đúng đắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, du ngoạn biệt trang. Lúc dìu Ngôn Mộc xuống xe ngựa, trên mặt y không che giấu nổi hưng phấn. Cửa lớn màu đỏ son mở rộng, cảnh sắc rất đặc biệt lúc ẩn lúc hiện, bao trùm lên vẻ đẹp trang nghiêm. Kéo tay Ngôn Mộc,

thịt mềm mị huyệt mạnh mẽ co rút lại phát chướng. Dương vật bị huyệt thịt nóng bỏng siết lấy, trong vách nóng bỏng khiến ta càng thêm hung mãnh thao làm người trong ngực. Đang kịch liệt đánh đưa, hai vú chập chờn lay động, trắng nón đẹp đẽ mê người đỉnh hoàng, phảng phất gọt rũa màu hồng. Hoa anh đào quyến rũ càng bị ta nhiều lần dũng mãnh va chạm ma sát vào sâu trong lồng ngực, mang đến từng trận tê dại. A a a a a, tầng tầng chống đối, dâm thủy không ngừng đánh đưa từ nơi kết hợp dọc theo khe hở chảy xuống. Miệng huyệt ẩm ướt dâm dịch ào ạt chảy dòng, ta ôm lấy thân thể gầy gò của Ngôn Mộc, từ miệng huyệt lầy lội rút ra dương vật cương cứng, miệng huyệt bị thao làm tuôn ra lượng lớn dâm thủy. Phu quân, khẽ gọi rên rỉ có chút khàn khàn, nghe vào bên tai càng gợi cảm. Ôm lấy thân thể ta đẩy ra hai chân kẹp chặt thắt lưng của mình, mở ra giữa hai đùi tràn đầy đều là chất lỏng. Ta ôm Ngôn Mộc vào bên trong ngực, từ cổ gian phía dưới, khiến dương vật lần thứ hai tầng tầng đỉnh đi vào. Ha a, phu quân, không được a, a, lại mãnh liệt thao lộng, khiến Ngôn Mộc triệt để không chịu nổi. Ngọc hành sạch sẽ rốt cuộc không khống chế được phun ra bạch trọc. Chất lỏng nóng bỏng phun ra đến trên người ta, ta vỗ về hai má Ngôn Mộc ửng đỏ, tiếp tục thao oai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, giấc mộng đáng sợ. Lúc nửa đêm thân thể trong lồng ngực sụi lơ như nước, khóe mắt đỏ chót do cảm xúc mãnh liệt rơi xuống vệt nước mắt. Hai cánh tay của y ôm chặt cổ của ta, hô hấp dồn dập phun bên tai cứ trêu ghẹo lòng người. Khí tức nóng bỏng vừa thâm sâu mạnh mẽ dưới sự kích thích nhiễu loạn không thôi. Bộ ngực phập phồng dán chặt lồng ngực ta, thù du đỏ tươi đang cuộn trào bên trong biển dục cỏ nhẹ như có như không. Bị thù du gắng gượng từng trận ma sát khoái cảm khiến ta có chút hơi say. Tay của ta nâng mông Ngôn Mộc, ôm y để ở trên cây cột, cúi đầu môi hôn đầu vú dụ người. A, thân thể Ngôn Mộc run run, đầu nhũ đỏ bừng bị ngậm vào. Y ý loạn tình mê ngẩng đầu lên, đôi môi nửa mở thở gấp. Giờ phút này lông mi y ướt át, mắt đỏ đục ngầu, hai gò má nổi lên tình dục ửng hồng, môi bị hôn sưng tấy phun ra nhiều tiếng rên rỉ, con ngươi thất thần mang theo tình dục mơ hồ. Thoải mái sao? Đầu vũ bị ngậm lấy dưới đôi môi xoa mút vừa đĩnh lại vừa cứng, đầu nhũ phồng lớn nổi bật trên da thịt trắng nõn. Ở đôi môi mổ hôn một cái tia sáng tươi đẹp ướt át hiện ra trong suốt. Y chui đầu vào lồng ngực ta, ngón tay run rẩy ôm thắt lưng của ta, rên rỉ dâm loạn không thể khống chế tràn ra. Dưới môi lưỡi liếm láp, ta nhẹ nhàng thả ra đầu nhũ, ngược lại liếm láp một bên khác. Đầu vú đỏ tươi nóng bỏng bị đầu lưỡi lưu luyến ngậm làm. Khoái cảm làm đầu vú sưng ngạnh hồng hào bị môi lưỡi ngậm lấy liếm láp khiến viền mắt Ngôn Mộc tỏa nhiệt. Con ngươi rưng rưng, sương mù mông lung đồng tử tan rã nhìn ta, trêu ghẹo người khiến ta mất khống chế. Ta một bên hôn hai vú của y, một bên ra sức va chạm. Côn thịt nóng như lửa mạnh mẽ lần lượt xen vào nơi sâu xa. Hai nơi đều bị ta liếm láp, khiến Ngôn Mộc không chịu nổi rít gào. Trong vách nóng bỏng ẩm ướt mềm mại nuốt lấy nam căn bị nhiều lần thô bạo đĩnh nhập xuống, dâm thủy nam tử bị tầng tầng xen vào phía dưới khiến mông ướt nhẹp chảy nước, nơi giao hợp khắp nơi bừa bộn. Ta hôn Ngôn Mộc vì bị tình dục dằn vặt khép lại hai con mắt, nhìn y đón ý hùa theo kẹp thắt lưng của ta, mỗi một lần đâm rút y đều run rẩy co giật. A, hung mãnh nhiệt tình xen vào hậu huyệt ẩm ướt mềm mại. Đồ vật dưới khố bị trong vách dính ẩm nóng bỏng vắt khô, dâm thủy ướt nhẹp bị lần lượt đâm rút chảy tràn ra ngoài. Miệng huyệt đỏ tươi rốt cục dưới sự kích thích cự đại không chịu nổi phun thủy triều, dâm thủy trong veo thuận theo bắp đùi thon dài chảy xuống, dương vật bị mút vào vắt kiệt Ngôn Mộc bị cao trào giáp công phun ra tinh thủy. Tinh thủy như bùa chú, thân thể Ngôn Mộc mãnh liệt run rẩy, ngón chân cuộn lại cong lên, trong vách mềm mại ẩm ướt bao vây lấy ta. Bị y kịch liệt phản ứng, ta không chịu đựng nổi gầm nhẹ lên tiếng, cùng y ôm lấy nhau hưởng thụ dư vị cao trào. Hơi ôm chặt Ngôn Mộc, phủ thêm xiêm y cho y, nhẹ nhàng hôn mắt treo đầy nước mắt của ai, mệt không? Không mệt. Đầu trước ngực có trong lồng ngực ta, cả người hiện ra lười biếng mười phần đáng yêu. Ta vỗ về hai gò má vừa nóng vừa hồng, ôm y vào trong ngực, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai y mở miệng: "Đi ôn tuyền tẩy rửa một chút những thứ kia cho sạch sẽ, miễn cho ngươi không thoải mái." Y hít mắt lại, đôi mắt nửa nhắm nửa mở mỉm cười nhìn ta. Ta sủng nịch xoa sợi tóc rối tung của y, hôn một cái lên trán của y mới ôm y chạy vội đến nơi ôn tuyền đã chuẩn bị kỹ càng. Ôn tuyền ở biệt trang là từ chỗ cao dẫn xuống dưới, nơi kia có vài nguồn suối, ôn tuyền rất nhiều, thật sự là rất thích hợp khi nhàn rỗi đến du ngoạn một phen. Trải qua đình các trang viên, lúc đến ôn tuyền đã thấy Ngôn Mộc thần sắc mừng rỡ, ánh mắt của y nhìn phía ta, khóe miệng cong lên.